Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng Tún Live ngày hôm nay, A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Làng Quê mang tên Bùa Độc của tác giả Lê Tuấn Vũ. Bộ truyện này mình sẽ đọc 2 tập trong sáng hôm nay và sáng ngày mai. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment tăng đề xuất cho video. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tún Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Bùa Độc, tác giả Lê Tuấn Vũ. Tôi xuất thân là con của một gia đình khá giả cơ bản. Bố làm công nhân, mẹ làm tiểu thương bán hàng ở trong chợ. Công việc của gia đình lúc khoan lúc nhặt, kể ra cũng đủ kiếm sống qua ngày. Sinh ra trong một gia đình bình thường, cho nên sức học của tôi cũng chỉ thuộc loại trung bình. Ban đầu tôi có ý định tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi sẽ đi nghĩa vụ quân sự, rồi sau đó đi ra ngoài làm công nhân. Bởi vì trong xí nghiệp của bố tôi vẫn liên tục tuyển người, và nhất là luôn ưu tiên cho những trường hợp con em cán bộ công nhân viên được vào làm luôn mà không cần phải qua những vòng phỏng vấn dài dòng, lê thê như biết bao nhiêu người khác. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi lại được gia đình khuyến khích thi vào đại học. Bởi vì bố tôi nghĩ cứ suốt ngày cắm cúi bên cái mỏ hàn thì cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên được, mãi mãi chỉ là anh thợ quen không giàu nổi. Tôi nghĩ cũng hơi nản, bởi vì ngày ấy thi cử vất vả lắm. Học sinh ở tỉnh lẻ muốn đỗ được trường công, trường có tiếng thì phải cắp cặp đi ôn thi ở những thành phố lớn. Thế nhưng vì bố mẹ hết sức khuyên răn, mà tôi thì thuộc loại ậm ừ, không có chính kiến. Ai bảo làm gì tôi làm đó. Sau rồi tôi cũng đi ôn như chúng bạn và may mắn đỗ vào trong trường đại học công lập chuyên về kỹ thuật cơ khí. Người thân trong gia đình đều hoan hỉ khi biết tôi thi đỗ, bởi thực sự là tôi học hành rất chảnh mảng, lúc nào cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Việc đỗ vào đại học của tôi nó như là một kỳ tích vậy. Đỗ đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, thật lòng mà nói, xét về danh tiếng của trường tôi học thì không thể so với những trường kỹ thuật khác ở Hà Nội như là Bách Khoa, Công nghiệp. Nhưng nếu như xét trong mặt bằng chung thì nơi đây cũng không thua kém nhiều, thậm chí nó còn nằm trong top đầu những trường ở khu vực phía Bắc. Nhà xa lặn lội lên Thái Nguyên học, cho nên khi nhập trường, ban giám hiệu cũng như là quản sinh tạo điều kiện để tôi và những bạn khác có cùng hoàn cảnh ở ký túc xá hết năm đầu tiên. Thật lòng thì tôi thích tự đi ở trọ, bởi vì như thế nó thoải mái, không phải lo đến chuyện chưa đến 10 giờ đêm đã đánh kẻng, hoặc là việc ăn chung ở chung với những người lạ mặt. Thế nhưng cuối cùng nghĩ đến chuyện kinh tế gia đình, nghĩ đến việc bố mẹ sẽ phải trích cho tôi mấy triệu mỗi tháng để đóng tiền nhà, tiền điện, tôi chỉ biết thở dài lắc đầu, gạt đi cái ý tưởng đi ở trọ, mà vui vẻ dọn vào khu ký túc xá chật chội và cũ kỹ. Tôi không hề biết rằng đó là những ngày tháng êm đềm và vui vẻ nhất trong đời sinh viên. Được làm quen với những anh em từ khắp nơi, trên mọi miền đất nước, mọi thế cứ bình lặng trôi qua cho đến khi kết thúc năm đầu tiên, sang năm học thứ hai. Những sinh viên coi như đã có thâm niên như chúng tôi phải ra ngoài để dành chỗ cho đám sinh viên năm nhất mới nhập trường. Và cũng từ đó biến cố bắt đầu. Khi bắt đầu vào năm thứ hai, những người bạn cùng phòng ký túc xá lục tục chuyển đi. Một phần vì chúng nó có người yêu, việc ở cùng với anh em đôi lúc không có riêng tư cho các cặp đôi nói chuyện. Một phần vì những người đi làm thêm thường phải về muộn, nếu như mà cứ trèo tường nhảy vào ký túc xá nhiều quá nó cũng không tiện, có khi còn bị cán bộ quản sinh hỏi han phiền hà. Mà nhà trường thì đã hết chỗ, rất cần phòng ký túc cho những sinh viên năm nhất. Vậy cho nên đến đầu tháng 8 năm đó, 7 người trong phòng tôi đã chuyển ra ở riêng gần hết. Tôi thuộc loại xấu người xấu nết, cho nên không có người yêu, mà mỗi tối tôi cắm cúi đi làm thêm. Làm cùng có thằng Váo và thằng Lâm. Thằng Váo người trên Lào Cai, cô cậu đi xuống học còn đem theo cả cái lù cờ, xem nôm na nó giống như là cái giọ đan bằng tre, nhưng có quai vải để khoác ở đằng sau lưng, trông nó buồn cười lắm. Váo không đẹp trai, thậm chí là xấu, nhưng được cái ở trong 7 thằng thì thằng Váo là thằng giỏi nhất. Đừng tưởng con em đồng bào mà coi thường, nhiều người cũng xuất thân từ vùng sâu vùng xa như nó, nhưng đầu óc nhanh nhạy thông minh, ăn đứt đám thanh niên dưới xuôi. Váo học 2 kỳ, cả hai đều ẵm học bổng, bởi vì điểm các môn toán lý đều cao chót vót. Gia đình của nó ở trên bản chả biết làm gì, nhưng cũng có điều kiện lắm, cho nên mới sang năm thứ 2 nó cũng đã có tiền để ra ngoài thuê nhà. Tiếp nữa là thằng Lâm. Ông nhõi này bé người, mặt quắt tai rơi, nhưng vẫn còn đẹp trai hơn tôi. Lâm học không tốt lắm, lên lớp toàn gà gật, nhưng nó được cái nhanh nhẹn. Sau nửa năm đầu đã lặn lội đi làm, thu nhập tuy không nhiều nhưng cũng coi như có đồng ra đồng vào, khấm khá hơn những thằng nằm làm rửa bát, tạp vụ, bưng bê như tôi. Gia đình Lâm cũng thuộc hàng khá giả. Người ta nói con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa, đi quét la đa, quả không sai. Lâm nhiều lần bảo nó học chỉ là để chiều ý ông bà già, chứ thực ra ra trường là nó có thể về quản lý mấy cái garage sửa xe ở gần những trung tâm đăng kiểm của nhà nó. Ba thằng chúng tôi mất mấy hôm tìm kiếm, cuối cùng chọn được một căn nhà không xa trường. Nhà ở tỉnh lẻ cũng không có đắt, dù ở gần trường đại học nhưng giá cũng không chênh lệch là bao so với những khu khác. Bởi vì sinh viên hầu hết đều có xe máy, đi lại độ chừng 6-7 cây số nó không thành vấn đề. Nếu như đẩy giá nhà cao quá thì xác định là chả ai thèm ở. Cả ba còn may mắn hơn bởi vì bà chủ nhà này vốn là một giáo viên cũ ở trong trường. Gia đình đều dọn ra nước ngoài sống, cho nên để rẻ cả căn nhà, với điều kiện là người thuê không được sửa sang, cơi nới hay bày trò nghịch phá. Điều này thì lại quá phù hợp, bởi vì ba người chúng tôi ngoài thời gian đi học ở trên lớp đều phải đi làm thêm, đến tối mịt mới về, lại không hay đua đòi nhậu nhẹt. Việc giữ gìn nhà cửa là hoàn toàn đảm bảo. Giá nhà rẻ mạt chia ba, chúng tôi quyết định chọn rồi hăm hở dọn vào. Từ cổng trường tôi đi quá lên một đoạn, chỗ ngã tư gần chợ Tây Ba Nhất thì rẽ phải, đi qua khu xưởng cơ khí thực hành chừng độ 2 cây số là tới nơi. Kể ra chỗ này thì cũng heo hút, đồng không mông quạnh, thế nhưng vì giá rẻ mà tiện đường đi học, chúng tôi cũng không có dám đòi hỏi nhiều. Căn nhà này cả lũ thuê với giá rẻ, lại tiện đường, đứa nào cũng ưng. Nhà có 2 tầng, rộng mênh mông. Tầng 1 thì gia chủ bố trí phòng khách kết hợp với chỗ để xe máy. Đi sâu vào bên trong một chút thì đến buồng bếp, cách một bức tường mới đến phòng tắm và nhà vệ sinh. Cuối cùng có một cánh cửa nhỏ mở xuống một căn nhà kho biệt lập. Nơi ấy chứa những thứ máy móc, dụng cụ sửa chữa mà người chủ cũ để lại còn chả buồn lấy đi. Đống máy móc ấy có đủ các loại máy cưa, máy cắt, máy khoan, nhưng vì chắc đã lâu không ai động đến cho nên bụi mù mịt, mạng nhện răng đầy. Ở tầng 2, không gian thoáng đãng, chia làm 3 phòng ngủ khá nhỏ với hành lang hẹp. Nhà ống xây từ những năm 90 và chắc là gia chủ muốn tối ưu hóa diện tích, cho nên không có xây phòng tắm ở tầng 2. Mọi sinh hoạt vệ sinh thường nhật đều phải chung nhà tắm và phòng vệ sinh ở tầng 1. Ở phía sau, ngay trên khu vực gian nhà kho là phần ban công thoáng mát. Chỗ ấy kê một bộ bàn ghế mây để chiều chiều ngồi hóng mát và một dàn dây phơi quần áo thuận tiện. Ngay cuối nhà để một cái máy giặt vẫn còn chạy tốt. Người chủ cũ có vẻ nhiều tiền, còn bố trí cả hệ thống điều hòa tổng, có nghĩa là một máy điều hòa nhiệt độ chạy cho cả 4 phòng. Mỗi gian có một bảng điều khiển riêng, chứ không phải là mấy cái loại máy lạnh đơn như những nơi khác. Trên mái tôn còn có một bình đun nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời hiện đại, đảm bảo dù là giữa mùa hè thì nếu như cần vẫn có nước nóng tắm giặt. Với một căn nhà tiện nghi hiện đại đến thế, mà giá thuê thì chưa đầy 3 triệu. Cho nên có lúc thằng Báo nó nghi ngờ, nó cười cười nó nói: "Này, có khi nhà này có ma, cho nên người ta mới để rẻ như thế đấy chúng mày ạ. 8324 cộng thêm điện nước nhòe nhòe thì cũng chỉ mới non 3 triệu. Tao chưa bao giờ thấy chỗ nào cho thuê giá bèo bọt thế này đâu. Thật đấy." Buồn cười nhỉ. Thằng Lâm nghe xong thì trợn mắt trêu lại: "Mẹ, có ma thì mày cứ cẩn thận đấy. Giai Tân là ma nữ nó thích lắm." Tôi chỉ cười cười: "Mẹ cha mày, ở đây không phải mỗi mình nó còn Tân đâu. Mày có mà Tân, Tân cái lỗ là cái lỗ tai ấy." Cả lũ nghe xong rồi lại cười phá lên như nắc nẻ. Sinh viên mà, thằng nào cũng sống vô tư. Thế nhưng chuyển về đây, ở đến tháng thứ ba thì biến cố khủng khiếp xảy ra, thay đổi cuộc đời của chúng tôi mãi mãi. Hôm ấy tôi không có tiết sớm như hai anh bạn. Học theo tín chỉ, nó phụ thuộc vào việc đăng ký, sau đó sắp xếp lớp. Cho nên hơn 8 giờ tôi mới dậy. Bước xuống giường, đi ra hành lang, thấy cửa phòng thằng nào thằng đấy đều đã đóng. Vừa đến chân cầu thang, tôi chợt khựng lại, tái mặt nhìn xuống nền gạch hoa bóng loáng. Bởi lẽ khi vừa chạm chân xuống, tôi cảm giác ở dưới chân mình có cái gì đó mềm mềm, lạnh lạnh. Cúi đầu nhìn, tôi phát hiện ra là một mớ tóc đen xì xì vương vãi khắp nơi. Bất giác tôi lùa tay lên vò mái tóc của mình, rồi sực nhớ ra đó không phải là tóc mình. Tôi để đầu húi cua, tóc ba phân cho dễ gội và đỡ tốn xà phòng, chứ nó có vừa dài vừa đen như cái mớ tóc kia đâu. Tôi nhăn mặt, lắc lắc đầu. Tôi lẩm bẩm chửi bởi vì không biết thằng nào lại cắt tóc ở cầu thang như thế này. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi không có để ý nhiều. Vơ gọn đống tóc ấy thành một túm, mang vứt vào thùng rác. Ở với nhau, điều cần thiết nhất chính là lòng thông cảm. Chứ chỉ hơi một tí mà để bụng trách móc thì chẳng mấy chốc cũng tan đàn xẻ nghé. Tôi đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, tôi rút cái khăn mặt của mình ở trên cao xuống lau mặt. Nhưng lại một lần nữa, tôi cau mày khó chịu. Ở trong nhà, những đồ dùng vệ sinh cá nhân như xà phòng, sữa tắm, dầu gội, khăn mặt, chúng tôi đều riêng, không có dùng chung. Không biết vì sao, hôm nay đứa nào đó lại lấy khăn của tôi, rồi để lại một mớ tóc vương vãi như thế này. Phải gọi là một đống tóc còn là khiêm tốn. Vì mặc dù tôi không có thừa hơi đếm từng sợi, nhưng đến lúc vơ lại thì cái chỗ tóc ấy tựa như có thể quấn thành một nhúm to lắm. Mới sáng sớm mở mắt ra đã gặp chuyện như thế, tôi cảm thấy bực bội. Nghĩ thôi thả mất lòng trước còn hơn được lòng sau. Bởi vì chúng tôi còn xác định gắn bó với nhau lâu dài, những việc còn con như thế này thì cũng nên nói ra, chứ để trong bụng dần dần không khéo thành ghét nhau thì khổ. Tôi chụp lại ảnh gửi lên nhóm chat chung. Giọng của tôi nửa đùa nửa thật: "Này, bố tiên sư, ông nào làm lông lá rụng hết ra khăn của tôi thế này?" Ngay lập tức có tin của thằng Lâm nhắn trả: "Ôi dồi ôi, trông khiếp thế, đéo phải tao." Một lúc sau thằng Váo mới trả lời: "Xin lỗi mày nhá, sáng tao dậy muộn, vơ vội cái khăn lau đầu, không để ý cho nên lấy nhầm khăn của mày." Tôi lắc đầu chán ngán: "Bố kỳ nhờ ông, tôi còn tưởng là tôi bị máu trắng. Mà này, sao ông rụng lắm tóc thế?" Thằng Lâm đế vào: "Học ít thôi, nếu không là hỏi mẹ nó đấy, Báo ạ." Thế nhưng thằng Báo không trả lời. Mấy chấm trắng ở trên màn hình của nó cứ chạy lên hồi, như thể nó đang gõ một đoạn văn bản rất dài. Có điều một lúc sau, trên điện thoại của tôi chỉ hiện lên 3 chữ: "Tao không biết." Tôi nhún vai mặc kệ nó, rồi đi đánh răng rửa mặt để còn lên trường cho kịp tiết thứ 3. Ai cũng biết rằng là giảng viên dạy môn cơ kỹ thuật là một cánh tay sắt ở trong trường, có thể xử lý ngay cả những thành phần sinh viên du côn hư hỏng nhất. Chính vì vậy, chỉ cần đi muộn một phút ở trong giờ cơ kỹ thuật thôi, có khi cả đời phải ôm hận. phải hứng chịu những màn nước lửa nấu thịt nổi da vô cùng ám ảnh của ông thầy. Hôm ấy tôi ngồi vào lớp được 5 phút mới thấy thằng Lâm nhảy vào ngồi cạnh. Nó quay sang tôi hồ hởi: "Ơ, thế thằng Báo đâu?" "Chuông rồi, nó vào muộn rồi kiểu gì cũng bị ông chửi cho thối đầu ra." Tôi thở dài: "Chúng mày đi học cùng nhau cơ mà, tao làm sao biết." "Thế nhưng nó học khác phòng tao, nó học ở giảng đường A, sao không thấy mặt nó nhỉ? Mày gọi điện cho nó xem nào." Không cần nhắc, tôi rút điện thoại bấm số gọi thằng Váo. Bởi vì tính thầy giáo thất thường, chỉ cần thấy trong lớp thiếu thiếu mặt thằng nào, y như rằng là sẽ cho kiểm tra 15 phút hoặc có khi là cả giờ. Nhưng tôi ấn gọi, vừa chỉ kịp đổ chuông thì cái bóng lừng lững của thầy đã bước vào ngay ngoài cửa. Con bé lớp trưởng hô to một tiếng, chúng tôi vội vàng đứng lên chào. Thầy đứng trên bục giảng không nói không cười, nheo mắt nhìn quanh phòng một lượt, đoạn khẽ hừ một tiếng. Ông lấy ra phấn ghi lạch cạch trên cái bảng đen. Những tưởng sáng nay sẽ là một ngày trời êm bẻ lặng, bỗng nhiên ông nhõi Váo xuất hiện lù lù ở ngoài cửa lớp, lững thững bước vào, ngồi ngay bàn đầu tiên như trêu tức giảng viên vậy. Cả lớp nín thở thất kinh chờ đợi cơn phẫn nộ của trưởng bộ môn cơ kỹ thuật. Y như rằng sau đó là tiếng của thầy Hồ Như Hiển: "Cậu kia, đứng lên." Và là lúc thầy bắt đầu mở máy, kéo dài bài giáo huấn lê thê tràng giang đại hải về những ví dụ hết sức tượng hình về truyền thống tôn sư trọng đạo. Nội dung bài thì đã khó, thế mà thầy tự ái thầy không thèm giảng, chỉ thao thao bất tuyệt, nói nước bọt văng tứ tung, đến ướt cả mặt mấy đứa bàn đầu, để dạy cho thằng sinh viên hỗn láo vì tội đã vào muộn mà còn vênh váo bước vào lớp không có xin phép. Nó có biết thầy là ai không? Nó có biết cả trưởng khoa gặp thầy còn phải nể mấy phần không? Không bao giờ dám thất lễ không? Láo trong giờ của thầy là tội tày đình không? Không khác nào là to gan động thổ trên đầu thái tuế không? Ánh mắt của thầy như hỏa nhãn kim tình của tề thiên đại thánh, chỉ lướt qua một cái là phát hiện ngay ra thằng nào ngủ gật, thằng nào làm việc riêng, thằng nào quay cóp, thằng nào nói chuyện. Viên phấn ở trên tay của thầy giống như định hải thần châm, đã từng 4 lần phi vỡ điện thoại, găm thủng mặt bàn của mấy thằng sinh viên học hành chảnh mạng. Tất nhiên đó cũng chỉ là một cách nói ước lại. Một lời của thầy giống như là mệnh lệnh. Tay của thầy đã từng gạch chéo không dưới 100 bài thi. Nước mắt sinh viên rơi trên đề thi của thầy nhiều như nước hồ thủy điện. Chúng mày nhờ nà. Chính vì vậy, đến cả những gã sinh viên cao to xăm chỗ làm thêm cho mấy tiệm cầm đồ tài chính ở quanh trường vào giờ của thầy cũng phải im như thóc. Thế mà ngày hôm nay lại có thằng dám nghênh ngang vào lớp của thầy mà không xin phép. Đi học muộn là phí phạm tiền của gia đình, là phụ bạc tấm lòng trông mong của cha mẹ. Đã thế còn không biết mở mồm ra để mà xoa dịu cái sự tự ái trong người thầy thì không còn cái phép tắc gì hết, không còn tôn sư trọng đạo gì sắt. Mấy thằng ngồi xung quanh chúng tôi mặt mày tái mét, kinh hãi đến bàng hoàng, vừa điên vừa uất, chỉ muốn vả cho cái thằng sinh viên đi muộn kia vài cái cho bỏ tức. Tôi với anh Lâm còn khổ hơn khi nhiều đứa ngồi xung quanh đổ tội cho chúng tôi là ở cùng, sao không gọi nó dậy để đi học cho đúng giờ. Cứ thế hết cả một tiết, thầy mới nghỉ giữa giờ 10 phút để xuống phòng trực uống trà cho thấm giọng. Nhưng chúng tôi nào có được nghỉ. Thầy không cho lớp ra chơi mà bắt cả lũ tự ôn bài để tiết sau làm bài kiểm tra đột xuất. Anh em trong lớp điên tiết, cay cú nhìn thằng Váo, chỉ muốn treo thằng to gan dám vút dâu hùm, đã vào muộn còn ngông nghênh chọc giận người giảng viên mẫn cán. Đương nhiên là cả bọn chúng tôi cũng chịu chung số phận, chỉ biết nhìn thằng Váo mà uất ức, buồn phiền vì có thằng bạn quá đỗi liều lĩnh. Cuối cùng đẩy đến cả mấy chục anh em vào bể khổ như thế này. Buổi sáng hôm ấy, tôi với tâm lý căng thẳng bao trùm, vừa vì bài giáo huấn dài đằng đẵng của thầy Hồ Như Hiển, vừa vì bài kiểm tra đột xuất mà kết quả chắc chắn là không nổi điểm xe. Mãi cho đến tận trưa, chúng tôi kéo nhau ra quán cơm ở cổng trường mới có thời gian để hỏi tội thằng Váo. Thằng Lâm làm sai be bét bài kiểm tra, nó uất lắm, bây giờ nó mới nói: Mày đi đâu vào muộn giờ thế hả? Tôi cũng chép miệng đế vào. Quả này không khéo học nốt lại môn này rồi, tao dính ba con xe rồi đấy thằng chó. Thằng Lâm vẫn vò đầu bứt tai, điền hết cả người. Tao còn có một con ba điểm đây này, quả này mối mặt xin tiền học lại rồi. Chứ còn có khi cái gì, chắc chắn rồi. Tại mày đi Váo à, Váo. Thằng Lâm nói như hét vào tai tôi. Ấy thế mà thằng Váo bên cạnh chẳng hiểu sao nó cứ ngơ ngác, mặt mũi của nó cứ thộn ra như người mất hồn. Tôi mới giơ tay cản thằng Lâm, rồi vỗ vỗ lên lưng của thằng Váo. Bấy giờ nó mới giật nảy mình kinh ngạc quay sang nhìn tôi. Này, mày làm sao thế? Thằng Lâm hỏi, còn tôi cứ chầm chầm nhìn thằng Váo. Bối rối một lúc nó nói, Tao mệt lắm. Thôi, đừng hỏi gì nữa. Ơ kìa cái thằng này. Tôi cản thằng Lâm lại để tránh sự lắm chuyện của nó, làm phiền thằng Váo. Tôi đoán thằng Váo chắc vừa bị thất tình, bởi vì nghe nói nó đang yêu con bé nào đó ở bên khoa điện. Trai cơ gái điện từ lâu đã là một định luật không có lời giải, và kết quả thường là chả đâu vào đâu. Các cụ có nói lơ ngơ như cơ học điện. Các ông đã không hiểu gì về đàn bà, lại còn đi yêu một em học điện, thì làm sao mà hiểu hết được những suy nghĩ của các em. Ngẫm thấy đường tình duyên lận đận của thằng Váo, tôi chỉ chép miệng thở dài, vỗ vai anh Lâm. Hơn một giờ là có tiết, chúng tôi phải ăn nhanh để còn lên giảng đường. Ăn xong leo lên thư viện, ngủ, chờ chuông báo một giờ. Tôi bàng hoàng mở mắt lay gọi thằng Lâm, nhưng đến khi nhìn quanh thì lại chẳng thấy thằng Váo đâu nữa. Thằng Lâm cau mày, thằng này làm sao ấy nhỉ? Tôi khô xua xua tay, kệ cha nó, nó cầm sách vở đi rồi, chắc là lên giảng đường trước, bọn mình cũng đi thôi kẻo muộn. Chiều hôm ấy, thằng Váo không ngờ lại bỏ học. Chúng tôi gọi điện nó cũng không nghe. Hai thằng chúng tôi bắt đầu cảm thấy bạn mình thực sự có vấn đề. Về nhà khi đã gần 12 giờ đêm, kết thúc buổi làm thêm đầy mệt mỏi, tôi thất thểu đi về mà bụng sôi lên ủng ục vì đói. Không biết là hai thằng bạn ở nhà có chuẩn bị cơm nước gì không. Mở khóa cổng, toan dắt xe vào nhà, tự nhiên tôi sững người lại. Ở trong nhà tôi nghe thấy ầm ầm tiếng chửi nhau, nghĩ là hai thằng nó đánh lộn. Tôi vội vã chạy vào, đứng ở trên cầu thang. Thằng Lâm đang cầm cái khăn mặt dí vào thằng Váo. Mày nói xem, chỉ có tao với mày ở nhà, thế không phải tóc của mày thì tóc của ai? Hả? Của ai? Tao không biết. Tao biết làm sao được. Rõ ràng là không phải tóc của tao. Thằng Lâm nói như hét. Thế chẳng lẽ là tóc của tao à? Sáng nay mày lau đầu bằng khăn của thằng Vũ, bây giờ lại lấy khăn của tao để lau. Này mày bẩn vừa thôi, mỗi thằng một cái, sao không giặt đi, lại lấy của người ta. Tôi khẽ chép miệng thở dài. Thôi, có thế mà cũng cãi nhau. Thằng Váo, mang khăn của thằng Lâm đi giặt, thế là xong. Anh em với nhau, làm sao mà xoắn xuýt những cái chuyện nhỏ nhặt như thế. Nhưng mà tao nói thì nó đéo nhận cơ. Thằng Lâm gầm lên, thằng Váo cũng không nhịn nữa. Thằng này bình thường nó hiền, nhưng nó cục. Mẹ mày, tao đéo sao phải chối. Tao dùng khăn của tao, làm sao có tóc trên khăn của mày? Thế là thế nào? Tôi thấy thằng Váo tự nhiên trợn mắt, hai má nó đỏ lên như gà trọi, tay chân của nó run lên bần bật. Tôi vội vàng xoa dịu. Thôi, đưa đây để tao giặt cho. Đéo gì nữa, đi làm về đã mệt, mà là còn phải can chúng mày cãi nhau. Dứt lời tôi giật lấy cái tay trên khăn, cái khăn trên tay thằng Lâm, ném vào cái chậu đựng đồ bẩn ở trong nhà tắm. Đoạn định quay vào bếp lục đồ ăn thì nghe sau lưng có tiếng kêu thất thanh của thằng Lâm. Nghĩ hai thằng đánh nhau, tôi quay lại. Thế nhưng hóa ra là thằng Lâm đang đỡ lấy vai thằng Váo, kinh hoàng. Váo, Váo ơi, mày làm sao thế này hả Váo? Váo ơi! Tôi vội vàng quay lại, quên cả cơn đói đang cào cấu, nghiến răng nghiến lợi dìu lấy thằng bạn. Thằng Lâm quát, nó bị ngất, để tao giật tóc mai cho nó tỉnh. Thế này là thế nào? Dứt lời, thằng Lâm cầm nhúm tóc mai của thằng Váo giật giật. Mới được vài cái thì bàn tay đang giật giật kia bỗng nhiên khựng lại. Còn tôi thì tái mặt kinh hoàng. Tôi há hốc mồm bước lùi lại đằng sau, hãi hùng nhìn lên bàn tay của thằng Lâm. Bởi lẽ lúc thằng Lâm lùa tay vào giật tóc thằng Váo thì lập tức nguyên cả mảng tóc của thằng Váo bật tung ra, nham nhở còn dính theo cả một đoạn da đầu. Này, cái này. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy, tôi rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật ra đất. Mông đập xuống nền nhà mà tôi không thấy đau. Tôi cứ thế bò lùi bằng cả tứ chi, ánh mắt như hãi hùng tột độ, nhìn nắm tóc dính bết ra đầu còn vương trên tay bạn. Còn thằng Lâm cũng đang hoảng loạn đến thất thần, giơ ra trước mặt mớ tóc bùi nhùi, đen nhánh, nhầy nhụa, bám theo cả một mảng da đầu, như thể không tin được cái chuyện quái dị vừa mới xảy ra. Nằm ở dưới đất, thằng Váo đưa tay lên chạm vào mang tai, chỗ vừa có lớp da chóc xuống. Ngón tay vừa khẽ chạm vào, nó đã rú lên vì đau, vì tay của thằng Váo vừa lột ra thêm một mảng da đầu nữa. Nó hét lên, cả hai bàn tay của nó điên cuồng vò ở trên đầu rồi giật mạnh. Tôi choáng váng. Này, Váo, Váo, mày làm cái gì đấy? Mày làm cái gì thế này? Trời ơi! Tựa như là thằng Váo đang cố sức giật hết đống tóc ở trên tay xuống. Thế nhưng chỗ tóc đó không bay xuống, mà là hạ ngay trên ngực áo của tôi. Tôi nhìn rõ, tóc đen, máu đỏ, da đầu trắng toát nhầy nhụa những huyết tương lẫn máu dính bết ở trên áo tôi. Một lần nữa tôi gào lên, tôi vùng vẫy như con đỉa phải vôi. Tôi lăn lộn trên nền nhà vì sợ. Thằng Lâm thì càng không cần phải nói, nó bỏ mặc tôi đang giãy trên nền gạch. Nó cuống cuồng chạy vào nhà tắm rửa tay. Thằng Váo cũng chạy vào soi gương. Từ trong đó tôi có thể nghe thấy những tiếng hét thất thanh, kèm theo những tiếng kêu rùng rợn. Cả căn nhà vốn dĩ yên tĩnh êm đềm nay đã bị bao phủ bởi thứ không khí hãi hùng, đầy mùi máu tanh. Ba thằng con trai chúng tôi như hóa điên, gào rú trong vô vọng. Hôm ấy dù đã là gần nửa đêm, tôi vẫn phải ngồi lấy bông băng thuốc đỏ vệ sinh những vết lở loét trên đầu của thằng Váo. Ngồi bên cạnh tôi, thằng Lâm châm thuốc hút liên tục, không ngừng rút bông băng gạc đưa cho tôi như là một người hộ lý. Thằng Váo thì ngồi đó bần thần nhìn cái chậu đầy tóc và máu ở trên bàn. Tôi cũng thở dài quay đi, tôi không dám nhìn gương mặt suy sụp của nó. Mai mày đi khám xem thế nào Váo ạ. Chứ bình thường đéo ai tự nhiên lại lột nguyên cả một mảng da đầu ra như thế này đâu. Thằng Lâm lên tiếng khuyên, tôi cũng góp lời. Nó nói phải đấy, hay là đi khám đi, ra chỗ viện da liễu xem nào, biết đâu mày bị bệnh nấm, lang ben hắc lào gì gì đó. Thằng Váo gật đầu rồi lại lắc. Mặt của nó từ suy sụp đổi sang lo âu, rồi từ lo âu thành bàng hoàng. Tôi với thằng Lâm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì đang diễn ra với bạn mình. Tôi đoán chắc là thằng Váo đang nghĩ đến căn bệnh ung thư da. Họ cũng như nó bây giờ, từng mảng da đầu tiên là sưng tấy lên rồi bắt đầu lở loét. Các tế bào liên tục sinh sôi không ngừng, làm cho lớp da nổi cộm lên thành những cái u thịt quái thai dị dạng. Tôi không dám lên tiếng nhắc đến cái tương lai tăm tối ấy, chỉ đành ậm ừ an ủi. Thôi được rồi, mai mày nghỉ học đi. Tao cũng thế rồi, tao đưa mày đi viện. Chứ bây giờ muộn quá, tranh thủ ngủ đi một tí. Tao đoán là có khi mày dị ứng dầu gội hay là bị nấm thôi. Đừng có lo lắng quá. Vậy là ba thằng chúng tôi chia nhau về buồng ngủ. Có lẽ cả hai thằng kia cũng vậy, giống như tôi lúc này đây. Nằm ở trên giường, vắt tay lên trán, cố dỗ giấc mà không tài nào ngủ được. Trong đầu của tôi cứ miên man suy nghĩ về đủ thứ. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi Tôi và thằng Lâm đều giật mình tròn tỉnh vì tiếng hét thất thanh vang lên ở tầng 1 trong nhà tắm. Tôi bật dậy lao ra khỏi phòng như bị gắn lò xo. Ở ngoài hành lang, thằng Lâm cũng đang tái mặt ngơ ngác nhìn tôi. Chúng tôi còn chưa kịp đến nơi thì cánh cửa phòng tắm bật mở tung. Thằng Váo một tay cầm bàn chải, tay còn lại nắm hờ, mồm của nó vẫn dính bọt kem đánh răng trắng xóa lẫn với máu vẫn trào ra ở khóe miệng. Nó lúng búng: "Vũ ơi, Vũ ơi, răng của tao, Vũ ơi." Nó vừa nói vừa xòe bàn tay. Ở trong lòng bàn tay trắng nhợt hiện lên là hai cái răng còn nguyên cả chân răng, dính bê bết máu và nước dãi. Mồm của nó há to để cho tôi có thể thấy được hàng lợi đỏ, bây giờ đã trở nên trống hoác bởi vì đột ngột bị mất hai cái răng hàm. Tôi kinh hãi đến điếng cả người. Tôi bước lùi ra đằng sau, không chỉ vì cảnh tượng đang diễn ra với thằng bạn ở cùng nhà, mà vì cái mùi tôi tanh hôi đến rợn người tỏa ra từ mồm nó. Cái thứ mùi thum thủm khăn khẳng không khác gì mùi thịt chuột phân hủy. Cũng chính là cái thứ mùi mà hôm qua tôi ngửi thấy khi lau rửa vết thương trên đầu của nó. Tôi nuốt nước bọt ở trong cái cổ họng đã khô rát. Đằng sau lưng tôi có tiếng của thằng Lâm ú ớ gập người quỳ mọp trên nền nhà mà nôn thốc nôn tháo. Lúc này hình như thằng Váo cũng bắt đầu ngửi thấy cái mùi nồng nặc tẩm lợn bốc lên từ trong chính miệng của nó. Hẳn là cái thứ mùi ấy đã lấn át cả mùi bạc hà của kem đánh răng, như một phản ứng có tính chất dây chuyền. Khi thấy thằng Lâm gặp người nôn mửa, nó cũng ôm bụng rồi ọc hết ra đất. Lúc ấy tôi chỉ đứng cách nó độ 2 mét, những thứ nó nôn ra cũng vương vãi bắn cả lên chân tôi. Trong khoảnh khắc, tôi không kiềm chế được, tay chân cuống cuồng lùi lại đằng sau rồi bước đúng vào bãi nôn của thằng Lâm nhoe nhoét ở trên nền nhà. Tôi ngã ngửa luôn xuống cái đống nhảy nhụa kinh tởm ấy. Cũng kinh, thế nhưng nó không đáng sợ bằng những gì mà thằng Váo đang móc họng kéo ra. Thứ nó nôn ra không phải là thức ăn, ở trong cổ họng của nó là từng búi đen xì xì quặn lại với nhau, lổm nhổm lúc nhúc, lẫn trong đó là những thứ trắng ơn ởn ông ọc từ cổ họng của thằng Váo trôi ra. Bạn tôi không nôn ra thức ăn như thằng Lâm, mà nó nôn ra là tóc và cả những con sán to dài trắng như sợi bún. Đặc biệt là cái thứ mùi nồng nặc kia lẫn trong mùi của tóc và rôn sán mới là thứ làm tôi kinh hãi nhất lúc này. Cả tôi và thằng Lâm lúc này nhìn thằng Váo như nhìn vào một con quái vật vừa đội mồ sống lại. Thằng Lâm ngồi nép sát vào góc tường, mặt mũi nó xanh xám, nước mắt đầm đìa nhìn thằng Váo. Thằng Váo thì đang nhìn xuống đất, ngay chỗ cái đống tóc và rôn sán lúc nhúc lồm ngồm, đôi mắt kinh hoàng cực độ. Rồi nó ngẩng đầu lên, hai cái răng rơi xuống nền nhà lách cách. Nó nhìn tôi, miệng nó toàn máu lúng búng: "Vũ ơi, tao bị làm sao thế này hả Vũ? Vũ ơi, cứu tao, cứu tao với." Chiếc xe sơn trắng vun vút lao đi, nhưng đến gần đây thì từ từ phanh lại. Cái còi vẫn hú lên inh ỏi thu hút sự chú ý của những người hàng xóm. Tôi vội vàng ra mở cửa. Thằng Lâm thì dìu thằng Váo, đặt nó rũ rượi lên cái ghế nhựa ở đầu hè. Vị bác sĩ ngồi trên xe lao xuống sốt sắng: "Người bệnh làm sao thế kia?" Tôi lờ đãng trả lời: Cháu không biết, tự nhiên nó bị rụng răng với lở hết cả da đầu chú ạ." Đôi mắt đằng sau cặp kính trắng nheo lại, sự kinh ngạc không giấu nổi qua lớp khẩu trang. Vị bác sĩ lắc đầu nói: "Cái gì? Tự nhiên rụng răng á? Thôi được rồi, cậu là người nhà hả? Lên xe luôn đi." Tôi đưa mắt lo lắng nhìn thằng Váo đang được thằng Lâm cùng với một người y tá nữa đặt lên trên cáng cứu thương. Còn chưa kịp đáp lời thì thằng Lâm nói: "Mày nhà dọn dẹp đi, để tao lên viện. Ở trong kia ghê lắm, tao không làm đâu." Vừa nói, nó vừa lau khóe miệng vẫn còn dính lại ít thức ăn chua lòm mà nôn ọe như muốn chuẩn bị tiếp. Ông bác sĩ lại nói: "Cái gì mà ghê? Tôi chỉ vào trong nhà. Bạn cháu nó nôn ra cả tóc lẫn run sán chú ạ. Nhìn sợ lắm. Ông bác sĩ nheo mắt nhìn chúng tôi nghi hoặc rồi quay vào trong xe. Ông lấy hộp dụng cụ đi thẳng vào nhà. Hình như ông bác sĩ đang lấy mẫu bệnh phẩm từ cái bãi nôn của thằng Váo. Một hồi ông chạy ra xe nhắc lại câu nói vừa rồi. Nào, người nào lên xe thì lên đi, nhanh lên. Thằng Lâm ấp úng. Dạ, cháu. Dứt lời nó làm theo. Người ta đẩy cái băng cứu thương vào trong. Thằng Báo nằm nghiêng, quay nhìn tôi bằng ánh mắt toát lên vẻ gì đó, vừa bi thương lại vừa hoảng loạn. Tôi chớp lấy đôi mắt, nhìn thoáng qua khuôn mặt của nó trước khi xe cấp cứu đóng lại, rồi cả người lẫn xe một lần nữa lao vun vút trên con đường. Đứng trước cổng bệnh viện, tôi dừng lại mua một giỏ hoa quả, tay xách thêm cái cặp lồng cháo và cái bánh mì. Bệnh viện đa khoa tỉnh nằm ở trên quãng đường rộng của phường Đồng Quang. Từ dưới công nghiệp đi lên, chỉ một đường thẳng. Thế nhưng vì tôi phải ở nhà, vừa tiếp chuyện với người hàng xóm hiếu kỳ, tốt bụng đến hỏi han, vừa để dọn dẹp cái đống bầy nhầy mà ban nãy hai thằng bạn tôi thổ ra ở trên đất. Mãi cho đến tận gần trưa tôi mới thu xếp đến đây được. Hỏi han một lúc, tôi tìm được một người chỉ cho chỗ thằng Lâm đang ngồi đợi. Thằng Váo thì vẫn đang được điều trị trong phòng cấp cứu. Vội vàng chạy đến đặt túi hoa quả xuống ghế. Tôi hỏi dồn: thế nào, tình hình của nó sao rồi mày? Thằng Lâm ngước mắt nhìn tôi, gật đầu thay lời chào, rồi đáp bằng giọng run rẩy: Tao cũng không biết nữa. Tao bác sĩ đang cấp cứu ở trong kia. Tôi thở dài đưa cho thằng Lâm cái bánh mì. Ăn đi đã, ngồi đợi xem thế nào. Tao gọi điện cho bố mẹ nó rồi, chỉ chiều hoặc là sầm tối họ thu xuống đến nơi. Thằng Lâm gật đầu không nói, giở cái bánh mì khô quắt. Nó khẽ rùng mình: thôi mày ăn đi, cứ nghĩ đến chuyện sáng nay là tao buồn nôn, không ăn nổi đâu. Tôi gói cái bánh mì, thở dài im lặng. Cả hai thằng còn đang bần thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu thì cánh cửa mở ra. Tôi vội vàng đứng dậy: Bác sĩ, bạn của cháu sao rồi? Thằng Lâm cũng đứng theo, gấp gáp chạy về phía người bác sĩ. Sau lưng ông ta, cánh cửa nhanh chóng khép lại như không muốn để người ta nhìn vào bên trong. Vị bác sĩ nhìn thằng Lâm và tôi một lúc, ông ấy khẽ thở dài, bước thêm vài bước cách xa cửa phòng. Bạn cậu hiện nay đã qua cơn nguy kịch. Có điều chúng tôi vẫn chưa hiểu vì sao bệnh nhân lại bị như thế. Lạ lắm. Tôi công tác trong ngành bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng thấy có căn bệnh nào như thế này cả. Cũng chưa từng đọc trong y sử ghi chép về cái hội chứng rối loạn này. Thế người nhà đâu, đã có mặt chưa? Tôi lắc đầu: bạn cháu nhà tận trên Lào Cai. Bố mẹ nó bây giờ mới đang trên đường xuống ạ. Bác sĩ chép miệng: về cơ bản thì chúng tôi chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, chỉ có thể điều trị tích cực để giảm tối đa các triệu chứng thôi. Mẫu bệnh phẩm cũng đang được đưa đi xét nghiệm, vì thế chắc chắn là bạn cậu sẽ phải nằm viện đấy. Các cậu phải đóng viện phí. Chúng tôi thở dài. Tôi quay sang bảo Lâm về nhà lấy thêm ít tiền, tôi ở lại đây xem tình hình như thế nào. Nó liền đồng ý ngay. Bạn tôi xem chừng có vẻ dị ứng với cái không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng ở đây. Tôi đi đi lại lại ở ngoài hành lang, trong lòng vô cùng sốt ruột. Chợt cánh cửa mở ra, mấy cô y tá đẩy cái giường inox ra ngoài, bên trên là thằng Váo. Hai con mắt của nó trợn trắng vô hồn nhìn chừng chừng lên trần bệnh viện. Đôi gò má sau một buổi sáng thôi đã tọp cả vào, khiến cho đôi mắt tựa hồ như lồi cả ra, trông dị hợm. Váo nằm kê đầu lên cái gối mỏng, miệng mở hờ, đôi môi khô nứt toác, xám xịt, phả ra những luồng hơi hôi hám, bởi vì mấy cái răng đã rụng, chỉ còn lại hàng lợi thâm xì đen kịt. Chẳng thể nào tin nổi rằng chỉ vài ngày trước thôi, Váo vẫn còn là một thanh niên khỏe mạnh vui vẻ. Thế mà bây giờ, nó như là cái xác không hồn, lạnh lùng như khúc gỗ, yếu ớt gầy còm đến nỗi tôi còn không thể nhận ra. Có lẽ lúc này đây trông nó chỉ nặng bằng một nửa. Thân thể tráng kiện khỏe mạnh của nó bây giờ chỉ như là nhúm xương khô. Cả người nằm gọn trong cái giường bé ti của bệnh viện, thậm chí còn không đủ sức nặng để khiến cho mấy cái rát giường nó kêu lên. Tôi quay đi xót xa không cả dám nhìn bạn. Những ký ức hãi hùng sáng nay lại hiện lên trong đầu. Tôi choáng váng. Thằng Váo nôn ra tóc và cả những con sán màu trắng màu xanh. Điều ấy làm tôi dùng mình nghĩ đến những hình ảnh ở trong những bộ phim kinh dị của Thái Lan về bùa ngải, về những thứ tà thuật rợn người, chứ không phải là căn bệnh mà Tây Y có thể can thiệp bằng thuốc, bằng khoa học. Quá trưa ngày hôm ấy, lúc tôi đang lang thang chờ thằng Lâm đến thay ca thì bố mẹ anh Váo vào tới nơi. Họ đi đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai cho nên nhanh hơn dự tính. Tôi chào hỏi qua loa rồi chỉ cho họ phòng bệnh của thằng Váo đang nằm. Cô chú đều là người dân tộc thiểu số. Nhìn con trai bỗng dưng đổ bệnh mà khóc hết nước mắt. Ngồi bên cạnh giường bệnh, cô May đưa tay xoa nhẹ đầu của thằng Váo. Nhưng vừa luồn tay vào thì cô giật mình khựng lại. Bởi một mảng tóc của thằng Váo lại vừa rụng xuống. Những sợi tóc cứ mổn ra tựa như là giấy bị ngâm nước, dính bết vào tay, gần gợn rùng mình. Cô kinh hãi nhìn con, khuôn mặt của thằng Váo càng lúc càng trở nên xanh xám. Đôi mắt vẫn cứ mở to, trắng dã, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nhưng từ ấy, ứa ra những dòng lệ màu đen, cảm giác cứ như là dầu cháy. Lại có cái mùi hôi thối đến giận người. Cô May hốt hoảng nhìn con trai của mình. Trên tay cô nắm tóc của thằng Váo cũng rơi xuống là tả. Cô May ú ớ quay phắt lại nhìn chồng, rồi nói mấy câu bằng tiếng dân tộc mà tôi không hiểu. Chú Vừ vỗ nhẹ lên vai, đoạn ông đứng lên kéo tôi đi ra ngoài. Ông ấy nói với tôi bằng tiếng Kinh lơ lớ. Này cháu, thằng Váo nhà chú có thù oán gì với ai không? Tôi ngơ ngác nhìn chú, không hiểu vì sao chú lại hỏi tôi như vậy. Thấy tôi vẫn đang im lặng, chú Vừ lại tiếp. Cháu kể lại một lần nữa cho chú xem đầu đuôi câu chuyện thế nào. Tôi thấy hơi ngạc nhiên. Chẳng phải bây giờ tính mạng của thằng Váo mới là quan trọng hay sao? Sao lại cứ nằng nặc hỏi đi hỏi lại những chuyện này? Tôi hơi sốt ruột vì sự tò mò không đúng chỗ của chú Vừ. Nhưng vì dù sao thì ông là người lớn, là bố đẻ của thằng Váo, cho nên tôi vẫn lễ phép trả lời. Càng nghe tôi kể thì khuôn mặt của ông ấy càng tái dại cả đi. Đôi mắt của ông ấy không chỉ toát lên sự lo âu vì tương lai bất chắc, mà trong đó còn hiện lên sự tức giận gần như phẫn nộ. Chú Vừ nghiến răng vào nhau ken két. Tôi ngồi đối diện, bất giác cũng run lên. Tôi đánh mắt ra xa, tôi không dám trực diện nhìn vào nét mặt vặn vẹo của ông ấy. Tôi không thể tưởng tượng được một người có vẻ hiền lành như ông ấy lại có thể tỏ thái độ một cách bất thường như vậy trước mặt tôi. Còn ông còn đang nằm ở trong phòng cấp cứu kia kìa, mà suốt từ nãy đến giờ ông ấy chưa được một lời hỏi thăm xem con ông sống chết ra sao, lại liên tục hỏi những cái chuyện kỳ quái. Thấy tôi đang ngỡ ngàng, người đàn ông sốt ruột nắm lên bàn tay tôi rồi siết chặt. Lực bóp mạnh khiến tôi luống cuống tái dại cả người. Tay tôi không rút ra khỏi cổ tay của ông ấy được. Trước mắt tôi, bố thằng Báo nghiến răng, rít lên như đe dọa. Con trai tao có thù oán với ai không? Nó bị người ta bỏ độc rồi, bỏ bùa rồi, bỏ ngải rồi. Những từ ngữ ấy vang lên trong óc làm tôi choáng váng đến độ bần thần. Bỏ bùa ngải, bỏ độc là hành động mà tôi chỉ được nghe đến trong những câu chuyện kinh dị giả tưởng, những bộ phim ma quỷ, bây giờ lại xuất hiện ở ngoài đời thực. Tôi không làm sao có thể giữ vững niềm tin được. Nghe tiếng chú Vừ rít lên trong cổ họng, tôi mất một lúc mới định thần. Tôi run rẩy nhìn về phía phòng cấp cứu mà nghĩ đến tương lai của ông bạn. Ngàn vạn lần tôi không thể tin được là trên đời này có bùa ngải. Nhưng những sự việc gần đây, những sợi tóc vương trên sàn nhà, hai cái răng mảng ra đầu của bạn và cả đống run sán lúc nhúc, tôi buộc bản thân mình phải nhìn lại vấn đề. Thứ làm cho thằng Váo ra nông nỗi này không phải là phương thuật bùa ngải của Thái Lan hay Miến Điện như tôi đã từng xem ở trên TV. Cái thứ bùa ngải mà chú vừa nói đến là thuật cổ trùng, là thuật bùa độc, là thứ trùng thuật nổi danh tà đạo của người Miêu Đen ở vùng Vân Nam Trung Quốc. Tương truyền lịch sử của bộ tộc Miêu khởi phát từ 5.000 năm trước ở hạ lưu sông Trường Giang. Họ liên minh thành bộ lạc do tù trưởng Suy Vưu làm thủ lĩnh. Suy Vưu tức là vua của Cửu Lê. Cũng trong thời kỳ này, có liên minh bộ lạc khác do Hiên Viên đứng đầu, nổi lên ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Hai liên minh bộ lạc này luôn luôn xung đột với nhau. Cuối cùng Cửu Lê tộc bại trận, Hiên Viên xưng hoàng đế. Cho đến các triều Ân, Chu, nhà nước phương Bắc coi người Miêu là thù địch. Từ đó trở đi, sự đối địch giữa người Miêu và người Hán ngày một gia tăng, làm cho tình hình của phương Bắc chưa bao giờ được yên ổn cả. Lúc đầu người Miêu cư trú ở phía bắc sông Hoàng Hà, giai đoạn phát triển nhất của họ là Tam Miêu. Về sau do sự phát triển và mở rộng lãnh thổ của người Hán, họ lui dần về phía nam của con sông. Sau nhiều cuộc chiến biến diễn ra khốc liệt giữa người Hán và người Miêu, người Miêu thua trận, rút lui về lưu vực sông Dương Tử, rồi vượt qua sông đi về phía nam và tây nam. Đi đến Việt Nam thì phần lớn những người H'mông Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục di cư từ Quý Châu, Quảng Tây, Vân Nam sang. Người Miêu đến Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau và chia thành nhiều đợt, trong đó có 3 đợt chính. Gia đình của thằng Váo sang đây cũng theo lần thiên di thứ 3 ấy, cũng là lần có số người Mông di cư vào Việt Nam đông nhất, khoảng trên 1 vạn người. Phần lớn họ là từ Quý Châu, có một số từ Quảng Tây và Vân Nam sang, chủ yếu là vào các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Thời gian của đợt di cư này tương đương với thời kỳ phong trào Thái Bình Thiên Quốc ở bên xứ Tàu. Trong đó có người Miêu tham gia chống lại nhà Thanh. Những cuộc thiên di của người Miêu sau này là người Mông không chỉ đem theo văn hóa, phong tục truyền thống. Không chỉ có những cô gái xinh đẹp, có nước da trắng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, xinh đẹp nhất nhì cả giải đất Trung Nguyên rộng lớn. Rất ít người biết rằng những cuộc thiên di ấy còn mang theo những yêu thuật giận người, gây lên biết bao nhiêu thảm kịch. Dân gian gọi ấy là bùa độc hay là thuật cổ trùng. Thực ra không phải tất cả người Miêu đều có thể hạ độc, hạ cổ. Dân gian phân người Miêu thành Miêu sinh và Miêu thục. Ở trong làng người Miêu phần lớn đều là người Miêu sinh, là những người bình thường, sống quần canh và giao du rộng rãi với những sắc dân khác. Còn người Miêu thục được cho là những người có thể bỏ bùa độc hạ cổ trùng. Hơn nữa chỉ có bộ tộc cổ Miêu mới giỏi dùng cổ trùng. Không ai dám đắc tội với tộc trưởng của tộc cổ Miêu cả. Những người Miêu thục đều sống ở nơi núi non hiểm trở, gần như tách biệt với thế gian. Tuy nhiên vì chiến tranh loạn lạc, sau này thứ tà thuật ấy vượt núi băng rừng, đi theo những đoàn người thiên di xuôi theo dòng sông Lan Thương chảy về hướng Tây Nam, len lỏi xâm nhập vào đất Miến Điện, Ai Lao, Xiêm La, dần dần hòa nhập với phương thuật của bản địa nơi đó, rồi trở thành các loại bùa ngải của Thái Lan, của Myanmar, của Campuchia, của Lào. Cổ trùng bùa độc theo dòng người di cư vào đất Việt tách ra làm 2 nhánh. Một nhánh thì chạy dọc theo sông Đà đến địa giới các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, du nhập những hủ tục cổ truyền của địa phương mà sau này trở thành những thứ tà pháp, biến hóa thành chài, thành yểm. Một nhánh khác đi theo sông Hồng đến mạn đồng bằng Thăng Long, Đông Đô, vì nhiều lý do, chủ yếu là vì thổ nhưỡng, vì tính cách tập tục của con người, cho nên nó không phát triển được, dần dà tuyệt diệt. Tôi đờ người khi nghe chú vừa kể lại vắn tắt những cuộc thiên di của họ Giàng, họ Sùng và những người Miêu cùng với những bí thuật truyền đời của họ. Không thể nào tin nổi những điều tưởng chừng như chỉ có trong phim lại thực sự xuất hiện ở ngoài đời. Thấy tôi vẫn bần thần, chú vừa nhắc lại câu hỏi cũ, giọng của ông ấy tuy đã dịu xuống nhưng vẫn còn vô cùng lo âu. Thằng người Kinh, mày có biết con tao có thù oán với ai không? Tôi lắc đầu. Tôi và Váo học với nhau đã lâu, ở ký túc xá rồi cùng chuyển ra ngoài. Nhưng tính tôi không thích tham gia vào chuyện thiên hạ, mà thằng Váo cũng là người kín miệng. Vì thế, câu hỏi của bố nó chỉ được tôi đáp lại bằng sự im lặng. Chú vừa toan nói gì đó thì cô May bước ra, hỏi một câu. Có biết được là ai không? Chú vừa đáp lại bằng tiếng Mông. Chị Pâu ế, không biết à. Im lặng một lúc, ông ấy lại nói. Mang nó về thôi, để ở đây. Cái bác sĩ không cứu được đâu đâu. Tôi đang định can ngăn, nhưng rõ ràng cả cô May và chú vừa đều đã thống nhất việc sẽ đưa thằng Váo về. Tôi lo lắng. Trời ơi, nó bị như thế thì phải để nó ở viện, để cho người ta điều trị chứ. Mang về nó làm sao mà sống được hả chú? Thế nhưng ông lắc đầu. Người vùng nào có cách cúng ma của vùng đấy. Nó không có bệnh, nó bị người ta thả bùa mà. Phải mang về nhà, nhờ con ma nhà, ma bếp, ma tổ tông đuổi cổ ra khỏi người nó thôi. Tôi hoang mang nhìn hai vợ chồng chú vừ, tay chân đang khô loạn hết cả lên. Nhưng mà làm sao? Làm sao mà cô chú bây giờ lại đưa nó về tận Lào Cai được? Cô May nhìn tôi lắc đầu giải thích. Không cần về nhà đâu, về nhà trọ là được rồi lỡ. Tôi khi ấy không thể biết rằng mình sắp sửa bị kéo vào một sự kiện rùng rợn mà nếu như nói ra, chắc sẽ khiến cho kẻ thấy kinh hồn, người nghe khiếp vía. Trời sẩm tối, chú vừa đã làm xong thủ tục xuất viện, rồi cùng với vợ đưa thằng Váo về nhà trọ của chúng tôi. Thằng Lâm ngơ ngác không hiểu tại sao bố mẹ thằng Váo lại đưa nó về. Sau khi tôi giải thích ngắn gọn thì nó cũng ngơ cả ra, mặt mũi bần thần. Nó thộn ra như là người từ trên cung trăng rơi xuống. Quả thực, đối với chúng tôi, hai thằng sinh viên kỹ thuật, người ở dưới xuôi, không thể nào lại có thể tin nổi trên đời lại có những cái chuyện bùa ngải, cổ trùng như lời của bố mẹ thằng Váo. Thế nhưng người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, còn nước thì còn tát. Khi ấy chúng tôi cũng chỉ ngây thơ nghĩ rằng có thể đây là cách cầu cúng bí truyền hoặc là một phương pháp chữa mẹo dân gian nào đó. Bế thằng Váo từ trên xe cứu thương lên trên phòng, chú vừa đưa cho tôi và thằng Lâm hai tờ 500.000 còn mới. Giọng lơ lớ nhưng nghe rất quyết đoán. Hai cháu đi mua về nhà này một con gà trống, một con gà mái, một con ếch, một con chó đen, nhanh lên. Chúng tôi ngớ người nhìn nhau, nhìn đồng hồ treo trên vách. Bây giờ đã gần 7 giờ tối, không biết ngoài chợ có còn bán những thứ linh tinh ấy nữa hay không. Nhưng thấy ông chú quả quyết lắm, chúng tôi đành phải cầm tiền đi. Gà với ếch thì còn dễ, chứ chó đen thì đúng là như mỏ kim đáy bể. Hai thằng ngồi trên xe máy, xách hai con gà với giỏ ếch kêu oang oác suốt cả từ đầu chợ đến cuối chợ mà không tìm đâu ra được chó đen. Cũng may là hỏi mãi, có người đàn bà chỉ cho ở trong xóm nhà thờ có con chó đen đã già định thịt. Chúng tôi nghe theo lời tìm đến nơi, con chó to tổ bố. Chắc cũng phải đến 20 cân nhưng nó già lắm rồi, lông đã trụi lùi. Mặc dù là đen thế nhưng trông nó nham nham nhở nhở. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, chúng tôi bấm bụng trả tiền rồi nhờ người nhà kia cho con chó vào trong cái giỏ. Trở về nhà trọ. Về tới nơi, chúng tôi thấy căn nhà khóa kín. Thế nhưng từ bên trong lại có tiếng lanh lảnh cất lên. Người chủ chó đưa mắt nhìn vào trong nhà tối như hũ nút, chỉ có ánh nến lập lòe hắt ra từ trên lầu 2, mà run run giọng hỏi: Các cậu làm cái gì thế? Các cậu đang cầu cúng cái gì phải không? Tôi không trả lời, nhưng thằng Lâm thì gật đầu. Nó nhỏ giọng rì rầm: Nhà này đang làm lễ đuổi ma thế bác ạ. Ông chủ chó bất giác nhìn con chó, rồi không biết nghĩ như thế nào. Ông run run thò tay vào trong túi quần, móc ra mấy trăm nghìn chúng tôi trả. Đoạn ông ấp úng: Thôi, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không bán chó nữa đâu. Các cậu thông cảm cho. Tôi đi về đây. Tôi mang chó về nhá. Tôi trả lại tiền này. Nói chưa dứt lời thì cánh cổng đã từ từ mở. Rất nhanh, tôi nhìn thấy chú vừa lao ra. Trên người mặc cái áo sơ mi rách vai, lấm tấm những vệt máu loang lổ ở bụng. Đặc biệt là cái mùi khăn khẳng thối như mùi cóc chết vẫn còn vương ở trên người. Ông chủ chó vừa nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến tới thì ông kinh hãi bỏ cả chó, cả xe mà quay đầu chạy. Chúng tôi lúc ấy cũng điếng cả người, há hốc mồm chết chân tại chỗ. Còn chú vừa thì trên tay lăm lăm con dao. Ánh mắt của ông ấy trợn trừng. Ông ấy không nói một lời. Ông ấy túm lên mõm con chó. Thế rồi ông ấy lụi một cái đến lút cán con dao. Chúng tôi sợ đến nỗi đứng cả tim. Chỉ nghe con chó rú lên một tiếng. Người chủ chó nấp sau cây cột điện cũng ré lên. Sau đó chỉ còn lại sự im lặng hãi hùng. Trong không gian tịch mịch, tôi nghe rõ tiếng con chó. Nó kêu ọc ọc ọc ọc trong cổ họng. Tiết của nó chảy ra dòng dòng theo cái chuôi dao xuống cái xô. Tiếp theo con ếch, con gà cũng chịu chung số phận. Chú vừa như đã hóa thành một hung thần, liên tiếp cầm dao xử lý từng con rồi hứng lấy máu. Hạ sát xong mấy con vật, chú vừa ném xác của chúng nó la liệt ở ngoài sân, quay lại ra lệnh cho chúng tôi: Chú mày chặt đầu nó đi, để tao làm lễ yêu. Tôi tái mặt nhìn chú vừa, nuốt nước bọt. Thằng Lâm thì lảo đảo vịn vào góc tường, như thể lại sắp nôn ọe. Chú vừa lắc đầu: Đám thanh niên người kinh kém quá, chỉ dễ như thịt gà thôi lơ. Thế nhưng vấn đề là gà chúng tôi còn chả bao giờ phải thịt, thì làm sao mà biết làm những cái sự việc khủng khiếp như thế này. Tôi nhìn con chó chết trợn mắt ở sân, cái đầu ngoẹo sang một bên, cái miệng há ra răng trắng ợn. Tôi lợm giọng: Bên cạnh nó, con ếch bằng hai bàn tay vẫn còn đang giật giật. Lòng ruột của con ếch sổ cả ra ngoài, thoi thóp theo từng nhịp thở. Dù sao thì chúng nó cũng chỉ là giống súc sinh, sinh ra cũng chỉ để cho người ta làm thịt. Tôi run run nhặt lấy con dao mèo đang nằm lăn lóc ở giữa sân, nuốt khan nước bọt. Tôi nghiến răng cứa một đường ngay ở chỗ mang tai con chó. Lúc này bên cạnh tôi, tiếng ỏng ọc vang lên. Thằng Lâm đã ôm bụng nôn như tháo cống. Chúng tôi chặt đầu mấy con vật, đặt hết lên vào cái mâm. Bốn cái đầu, tám con mắt từ to đến nhỏ vẫn cứ trừng trừng mở ra. Lạc thần kinh dị, nó như nhìn xoáy vào khiến tôi buồn rùn. Thằng Lâm không dám nhúng tay, chỉ phụ trách việc quét dọn. Chú vừa lấy mảnh vải gấm đỏ phủ lên cái xô hòa tiết của bốn con vật, đứng ở bên cạnh lẩm bẩm những lời gì mà chúng tôi không hiểu được. Cái xác của bốn con vật bị ném ở góc sân. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, mà không hiểu sao bầy ruồi nhặng chỉ dám vo ve xung quanh, chứ tuyệt đối không có con nào dám bậu vào cái xác chết. Dường như chúng nó cũng cảm thấy sát khí kinh người đang bốc lên từ mấy cái thây. Tôi với thằng Lâm lại được chú vừa lệnh cho đem những thứ vừa chuẩn bị lên tầng 2, chỗ của thằng Váo. Trước cửa phòng nó, chẳng hiểu từ bao giờ đã treo một mảnh vải đỏ. ở trên bậu cửa dưới hai ô thoáng. Tôi ngơ ngác nhìn lên, thằng Lâm thì còn không cả dám nhìn. Nó cứ cắm cúi, như giấu đi nỗi sợ hãi khi phải có mặt trong một không gian nặng mùi huyền bí. Xung quanh cái giường đơn đã được thắp lên 5 cây nến trắng, tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người Mông tuân theo nguyên tắc của Nho giáo, cho nên với họ, ngũ hành là một trong 4 vòng tròn để cân bằng tà pháp, để xua đuổi tà ma. Cái đệm thằng Váo đang nằm nay được phủ một tấm vải chàm đen, tượng trưng cho mẹ đất. Ở trên đầu nó là một mảnh vải trắng để thay mặt của cha trời. 4 vòng tròn cân bằng tà thuật như thế được coi như là đã đủ. Đó là trời đất và ngũ hành. Cô May nhìn khuôn mặt tái mét của hai thằng tôi mà thút thít. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả thì mình dậy đi. Lúc này người và vũ trụ u mờ lạnh ngắt. Nơi thiên đỉnh, ta dẫn mình đi mọi nơi mọi chỗ đó. Biến tàu biến lơ. Biến tên tàu lơ. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả thì mình dậy đi. Người và vũ trụ lu mờ lạnh ngắt. Thiên đình, ta dẫn mình đi chơi. Bình thổ mình lỡ, bình bí mưa. Chú vừa nghe thế vậy thì chú hét lên: Im ngay, hát cái gì mà hát thế? Nó đã chết đâu mà mày hát khua kê? Hả? Im ngay! Cô May giật mình, tiếng hát cũng im bặt. Cô thút thít lau nước mắt rồi sắp đặt những đồ lễ. Thì ra khua kê là bài hát chỉ đường dẫn lối cho người chết mà những thầy mo thường hát trong đám ma của người Mông. Cảnh tượng và không khí lạnh lẽo giống như tang lễ của bộ tộc này vậy. Tử thi bị dựng dậy trói vào cột nhà. Ở dưới chân là những hạt cơm rơi. Con cháu ngồi khóc than trong tiếng kèn sáo ủ ê mù mịt. Tôi giống lắm ấy. Lúc này trời đã tối. Trong căn phòng trọ âm u, bóng đêm đã tụ lại. Mấy ngọn nến được thắp lên tỏa ra cái thứ ánh sáng vàng vọt ma quái. Một cái thứ lửa hấp hối như là sự sống của bạn tôi bây giờ. Con ơi, con ơi, đừng chết con ơi. Con ơi. Tiếng cô May cứ tỉ tê rì rầm cất lên như cố xua đuổi nỗi sợ hãi. Cũng là lúc mấy ngọn nến thôi dao động sáng lòa lên, màu sắc ở trong phòng vòng sáng của nó trở nên phai nhạt sắc sơ. Tôi nhìn xuống cái giường đơn nơi mà thằng Váo bạn tôi đang nằm. Mắt của nó đã không còn ý thức nữa, chỉ là một màu xám đen u uẩn vô tri. Làn da bình thường hồng hào của nó lúc này thì nhạt thếch, xám xịt như là nước tô vôi ở trên tường. Tựa hồ chỉ cần chạm vào thôi, không khéo nó sẽ chóc lở tan vỡ ra vậy. Ánh sáng yếu ớt và ma mị ở nơi đây giống như là một nghệ sĩ tạo hình. Giữa đêm hôm khuya khuất, trong căn phòng đã chìm vào cõi chết. Khuôn mặt của những kẻ hiện diện ở nơi đây giống như là bản sao của khuôn mặt thằng Váo. Vừa quái dị, vừa bí hiểm, vừa lạnh lùng, vừa ngơ ngác, vừa mê hoặc. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả thì mình dậy đi, dậy đi. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả thì mình dậy đi. Mùa biến tàu biến lá mùa. Cô Cô May không hát nữa, thế nhưng văng vẳng ở bên tai tôi vẫn là lời bài hát chỉ đường khua kê đầy rùng rợn. Tôi bất giác giật mình. Một lần nữa tôi quay lại nhìn thằng Váo đang nằm ở trên giường. Bên cạnh nó, chú Vừ đã chấm tay vào bát tiết, vẽ lên trán nó một hình thù hay là một chữ tượng hình mà tôi không hiểu. Từ hình vẽ ngay giữa trán, chú Vừ khẽ nâng bát tiết nhỏ từng giọt từ giữa trán xuống chóp mũi, xuống cằm, xuống cổ. Cùng lúc ấy, cô May đặt lên ngực thằng Váo một cái vòng bạc to lắm. Máu vẫn cứ chảy. Máu giỏ tong tỏng xuống cái mặt vòng, ngoằn ngoèo chạy theo những đường vân uốn lượn. Máu chảy xuống bụng, vẽ quanh cái rốn một vòng xoắn ốc và rùng rợn, trông cứ như là một mê cung. Mãi về sau này tôi mới biết được, người Mông cho rằng con người có ba linh hồn ngự trị ở ba nơi khác nhau trong cơ thể. Hồn thứ nhất là ở trên đỉnh đầu. Trong đời sống hàng ngày, người Mông kiêng xoa đầu, nhất là xoa đầu trẻ con, bởi vì hồn của trẻ con còn yếu. Xoa đầu nhiều là hồn sẽ bỏ đi. Đứa trẻ lúc ấy sẽ đau ốm, ngu dốt. Hồn thứ hai là ở vùng ngực. Người Mông cho rằng hồn này ít đi lang thang, nhưng một khi đã bỏ đi thì người sẽ bị bệnh nặng, đặc biệt là trẻ nhỏ và đàn bà. Vì vậy họ phải đeo vòng bạc xà tích để bảo vệ. Cái vòng bạc này tượng trưng cho chiếc chìa khóa được thầy Mo cúng phép để ngăn cản việc hồn đi chơi mất. Hồn thứ ba là ở rốn. Hồn này cai quản thân thể và một bộ phận nội tạng. Bố mẹ thằng Váo tin rằng con người là sự kết hợp của linh hồn và thể xác. Khi con người khỏe mạnh, linh hồn và thể xác chung sống thuận hòa. Khi con người ốm đau, tức là hồn lìa khỏi xác. Hồn của thằng Váo đã bị những thứ bẩn thỉu đuổi ra. Bây giờ thì phải làm lễ để gọi hồn về, gọi là gọi vía. Nhỏ máu xong, chú Vừ luồn tay xuống lưng, xốc nách cho thằng Váo ngồi tựa vào thành giường. Tôi định chạy lại giúp, nhưng cô May lắc đầu cản lại. Còn thằng Lâm thì chết sững, nó há hốc mồm nhìn căn nhà đang bị cô May dùng từng bát máu đổ lênh láng ở trên nền, vẽ thành những vòng tròn trông cứ như là đường kết giới phân định giữa cõi người và cõi ma. Văng vẳng cất lên cùng với tiếng máu tí tách là tiếng hát ai oán não nề kỳ dị của người đàn bà có con bị ma ám. Ông bố ngồi trên giường đang phủ lên đầu thằng con một mảnh vải vuông trắng, trên đấy vẽ đủ những thứ hình thù kỳ quái mà chúng tôi không tài nào hiểu được. Đoạn chú Vừ đứng ở trước mặt nó, lấy ra một cái nắp vung, gõ vào đấy mấy tiếng, lẩm nhẩm như là đọc thần chú. Gió rít lên ào ào, lùa vào trong như cuồng phong. Mùa này trời không có bão, cũng không lạnh đến thế này. Thế mà tôi với thằng Lâm bây giờ đang rét run cầm cập, nép mình vào một góc nhà, nhìn mọi thứ như chao đảo ngay trước mặt. Tấm vải đỏ treo ở trước cửa phòng căng lên, nó bay phần phật tựa như là có thế lực nào đó đang cố sức giật nó ra. Tấm vải ấy tượng trưng cho xìa mình, hay còn gọi là con ma giữ cửa. Ấy là tín ngưỡng lâu đời của đồng bào người Mông. Họ tin rằng xìa mình có nhiệm vụ như người gác cửa, ngăn con ma ác vào nhà, bảo vệ người ở bên trong, bảo vệ luôn cả gia súc nuôi ở sân, để của cải, để linh hồn của người thành viên trong nhà bỏ đi nơi khác. Ma cửa là giống ma lành ngự ở những miếng vải dán ở ngay trước cửa. Nó cũng giống như là loài ma só của người Mường, chỉ khác là ma só thì là do thân nhân của người đã của người ta hóa thành, còn ma cửa thì phải cầu phải gọi mới thỉnh về được. Tôi không biết vợ chồng chú Vừ đã gọi ma cửa về đây từ bao giờ, nhưng bây giờ khi tấm vải đang bay phần phật ngay trước cơn cuồng phong điên dại, cô May run rẩy chắp tay lầm rầm cầu khấn. Gió lùa vào trong phòng làm cho những ngọn nến cứ bập bùng như muốn tắt. Ánh sáng cứ khi mờ, khi tỏ. Cả căn nhà như chìm vào trong cận trận bão. Tất cả chìm trong cái thứ ánh sáng điêu linh ma quái. Những lời cầu khấn xen lẫn giữa tiếng mõ cứ trầm đục, tiếng thút thít nghẹn ngào của người đàn bà tội nghiệp, tiếng răng đánh vào nhau lách ca lách cách. Những cái bóng người đen kịt hắt ở trên tường, không biết có phải là bóng của chúng tôi hay là của một ai khác. Nó bắt đầu ngọ nguậy vặn vẹo như là một bầy ma quỷ. Cái mặc cảm tăm tối dọn người về buổi trưa, buổi đưa ma lại tràn đến. Buổi lễ diễn ra trong căn phòng dường như đã bước vào giờ phút quyết định. Căn phòng 10 mét vuông chật như là bó củi, không khí bị nén lại trên những gương mặt tăm tối kinh hãi, u uẩn và run rẩy. Những khuôn mặt ấy có nhiều lý do khác nhau, có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng bây giờ tất cả chúng tôi đều đang nín thở, ngước mắt lên, tập trung hết tâm nguyện vào người làm lễ. Trong hương khói mù mịt đang bao phủ, trong tiếng khấn, tiếng hát điêu linh huyền bí, mảnh vải trắng như cái chiếu đội ở trên đầu thằng Váo lúc này bỗng nhiên rung lên. Bốn góc được buộc bằng những sợi chỉ nhuộm máu, thít chặt vào bốn cây đanh đóng ở góc nhà. Tấm vải phủ lên trên đầu, lên vai, lên tấm thân đang run lẩy bẩy. Tấm vải trắng vẽ chẳng chịt những ký tự như rồng, rắn, chỗ cương, chỗ nhu, chỗ khuyết, chỗ đầy, nhưng tất cả đều tụ lại hình xoắn chôn ốc ngay trước đỉnh đầu của thằng Váo. Gió bỗng trong chốc lát ùa vào. Lần này gió thổi vào bên trong hất tung tấm vải. Tóc của thằng Váo vẫn cứ rụng ra thành từng mảng, nhìn mà giận người. Nhưng ghê giận nhất là hàm răng của nó đã lung lay, lợi đã tụt xuống, có chỗ còn lộ ra những chân răng hồng hồng đo đỏ. Trên cái hàm lợi nó đã xám xịt, tưởng chừng như chỉ cần uống nước vào thôi sẽ làm cho răng tụt ra ngoài, trôi xuống dưới bụng. Mùi máu của thằng Váo cho đến bây giờ tôi còn chưa quên được. Nó không chỉ tanh nồng mà còn mang theo cả cái thứ mùi khăn khẳn thôi thối như là mùi cá ươn. Tôi cố lắm nhưng không dám đứng gần. Thằng bạn tôi ngồi ở trên giường, thân thể của nó gầy còm teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Hố mắt của nó trũng sâu, đờ dại như là mắt của người mắc chứng tâm thần phân liệt. Nó cứ lờ đờ nhìn ra trước mặt, vô hồn. Trên đôi vai trần gầy guộc, lâu lâu lại có những sợi tóc lả tả rụng xuống. Trông nó tôi mường tượng đến những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, đang trải qua quãng thời gian điều trị phóng xạ khó khăn. Chú Vử thi thoảng lại ngừng khấn, chú ngậm vào miệng một ngụm rượu hay là nước, phun vào mặt thằng Váo. Nước chảy xuống lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu lẫn mủ rỉ ra từ những vết lở loét trên người nó. Tất cả bốc lên một cái thứ mùi tanh kinh khủng, cái thứ mùi tanh đến lợm giọng. Tấm vải trắng tượng trưng cho cha trời bay phần phật rung lên, kéo đầu của thằng Váo nghiêng bên này bên kia. Mẹ đất cũng rung lên bần bật như muốn hất tung cả người nó ra. Năm cây nến cắm xung quanh tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cũng bập bùng như muốn tắt. Cô May khóc giống túm chặt lấy chân giường như muốn níu lại trên dương thế hồn vía còn sót lại của con. Chú Vừ thì không ngừng gõ cái vung, không ngừng hát lên những lời lanh lảnh như tiếng chim hót. Trong không gian chớp lóe ma mị đến giận người, thằng Váo bất thình lình đổ sập xuống, nó nằm vật ra giường. Bốn góc tường mắc bốn cây đanh bị giật tung, tấm vải trắng trong giây lát phủ thẳng lên người của thằng Váo một cách bất ngờ. Chú Vừ rít qua kẽ răng một tiếng reo chứ không phải là một lời chửi rủa. Trong chớp mắt tôi nhìn thấy chú nhảy phắt lên trên giường, ngồi lên bụng của thằng Váo, một tay ấn cái đầu đang điên đảo lắc lư của nó, tay còn lại vòng ra sau lưng rút phắt con dao. Trong khoảnh khắc tôi đờ cả người, tiếng thét trong cổ họng không cả bật ra nổi bởi vì giây phút khủng khiếp. Chú vừa cầm con dao cắm đánh phập một cái lút cán xuống giữa bụng bạn tôi. Không gian như ngừng động lại. Bên tai của tôi không còn tiếng hú hét khóc than, không còn tiếng chiêng, tiếng vung, tiếng gió. Mọi thứ đã trở lại tĩnh lặng đến giận người. Duy nhất là tiếng kim loại đang cứa vào da thịt, nó cứ sần sật, sồn sột, nghe đến rùng rợn. Tôi nổi cả da gà. Máu phun ra, thằng Váo vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra khỏi tấm vải tượng trưng cho cha trời. Ở bên dưới nó, tấm khăn đen mẹ đất thấm đầy máu, con nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Máu chảy theo những khe gạch lát, chảy về phía năm ngọn nến ngũ hành. Bấy giờ tôi mới định thần, tôi rú lên kinh hãi, không, không, không được giết người, trời ơi! Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Chú vừa ném con dao xuống đất, thọc cả hai bàn tay vào vết thương ở ổ bụng như muốn xé bung nó ra. Bàn tay ấy cầm vào đủ thứ, dính cả tiết gà tiết cóc, lòng mề gan ruột của cái đống súc sinh. Ấy thế mà, nó lại thò vào vầy vò ở trong bụng của thằng Váo. Đừng nghĩ đến việc giết người, mà chỉ cần sơ sẩy nhiễm trùng thôi, thì thằng Váo bạn tôi hết đường cứu chữa. Nhưng tôi còn chưa kịp giằng tay chú ra, thì đột nhiên chú vừa đứng phắt lên, lôi ra trong bụng của thằng Váo một đoạn ruột trông dài như là cái dây thừng, hết sức dị hợm. Trời ơi! Trời! Trời ơi! Tôi đứng người trợn tròn hai mắt. Ở bên cạnh tôi, thằng Lâm ngã vật xuống, giật giật lên mấy cái, rồi bất tỉnh nhân sự. Thế này, thế này là thế nào? Trời ơi! Ở trên giường, chú Vừ vẫn cầm đoạn ruột, nghiến răng rin rít giận người. Còn cô May mẹ thằng Báo thì quỳ trên nền nhà xì sụp khấn vái như là tế sao. Các người làm cái gì thế này? Tôi còn chưa dứt lời thì chú Vừ ném đoạn ruột xuống nền nhà. Khúc ruột đất lìa bỗng nhiên ngọ nguậy quằn lên, rồi từ từ nằm im lại. Chú Vừ giật phăng mảnh vải phủ trên người thằng Báo. Ông nắm lên đỉnh đầu của nó giật ngược ra đằng sau. Tôi cứ nghĩ sau cú giật đến người ấy, thằng Váo sẽ bị lột thêm cả một mảng da đầu ra. Nhưng mọi việc không đúng. Mái tóc của nó dường như đã hồi phục lại, bám chắc lấy da đầu. Nhưng khi nó bị giật ngược ra sau, ngẩng mặt lên thì tôi hãi hùng. Tôi nhìn thấy làn da của bạn tôi xám như chì. Dường như chú vừa không chú ý, ông ấy trợn mắt. Con mắt của ông ấy đỏ vằn tia máu. Ông ấy không nói một lời, thọc thẳng cánh tay vào mồm của thằng Váo. Ban đầu chỉ là hai ba ngón, sau đó là cả bàn tay, rồi thò vào trong đến cổ. Chú vừa nghiến răng nghiến lợi, cứ thế đút tay vào mồm, mặc kệ cho bạn tôi cứ dãy đành đạch, vùng vẫy ú ớ. Những tiếng ằng ặc phát ra từ cái cổ họng bịt kín cùng với bọt dãi. Nước mắt nước mũi của nó chan hòa, chảy trên cánh tay của bố nó. Cổ họng của thằng Váo lúc này dường như bệnh to ra. Ông ấy đã cho đến tận khỉu tay vào rồi. Con mắt bạn tôi trợn lên, lòng đen đã chìm nghỉm vào trong mí mắt. Toàn thân của nó thì giật lên đùng đùng. Hai hàm răng cắn chặt vào tay của ông ấy, đến bật máu. Chú vừa nén đau nghiến răng đút cánh tay vào sâu thêm một chút. Rồi ông ấy nhướng mày như phát hiện ra điều gì. Ông ấy cười gằn, ông rút phắt một cái. Tôi kinh hãi đến lặng người như không tưởng tượng nổi. Đến giờ thì tôi không chịu được, tôi gặp người nôn mửa. Dường như người ta cũng chẳng quan tâm đến tôi. Cô May vẫn cứ quỳ lại lẩm bẩm những lời cầu khấn bằng thứ tiếng Mông tôi không hiểu. Chú vừa vừa rút tay ra, vẫn bóp chặt cái thứ mà ông ấy vừa lôi ra từ cổ họng của bạn tôi. Còn Váo, nó nằm vật xuống, người nó co giật từng hồi như là đang hấp hối. Bây giờ tôi mới định thần lại để phát hiện ra cái thứ mà chú vừa đang cầm. Ban đầu tôi tưởng nó là một cục bông gòn màu đen, Thế nhưng nhìn kỹ, tôi nhận ra nó là một búi tóc. Một búi tóc khổng lồ quấn lại với nhau, dường như bên trong còn có cái gì đó đang chuyển động. Tiếng lẩm bẩm đọc thần chú của chú vừa càng lúc càng to. Lúc này, bên trong cái thứ đen sì kia cũng chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn. Bất ngờ nó vỡ bung ra, trong ấy có dễ đến cả hàng trăm con sán dài như là đốt ngón tay đang cuộn tròn lại với nhau, bò lồm ngồm trên tay của chú vừa. Chú vừa lôi từ trong bụng của thằng Váo ra nguyên cả một bọc trứng, một tổ sán khổng lồ được cuộn lại bằng những sợi tóc dài đen nhánh. Ánh nến lập lòe bỗng nhiên sáng rực, soi tỏ cả căn phòng, soi rõ luôn cả cái đoạn ruột đang quằn quại trên đất. Bây giờ thì tôi mới bàng hoàng nhận ra, đó cũng chẳng phải là ruột. Đó là một con vật dài như rắn, toàn thân nhầy nhụa, trơn bóng như lươn. Tôi gặp người ói mửa. Trong mồm của tôi chua loét, tai của tôi ù cả đi, còn đầu óc thì trở nên mông lung, cảnh vật như nhòe nhòe. Bên cạnh của tôi, tiếng của chú vừ vẫn vang lên. Bắt được rồi, bắt được nó rồi, bắt được nó rồi. Chúng ta đã trải qua những cái giây phút nó có thể nói là nó kinh dị đến rùng rợn. Không có một cái con ma nào cả, hoàn toàn là những cái thứ bùa phép. Thế nhưng mà với cái ngòi bút miêu tả của tác giả Lê Tuấn Vũ thì nó hiện ra nó hết sức chân thật, rùng rợn. Và có lẽ là Báo thì đến 8-9 phần sẽ được cứu. Tuy nhiên rằng là cái căn nguyên câu chuyện nó từ đâu, kẻ nào đã hạ bùa độc, hạ cổ trùng thằng Váo, và chú vừ bố hùng Váo sẽ trừng phạt kẻ đó như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 2 vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.